Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, công viên nhỏ giang hồ phong vân. Triệu Vũ Lượng nói đến hết sức xấu hổ, cũng hết sức chân thành. Thế nhưng Giang Triệt không thể không cắt ngang hắn. Hỏi: Trong nhà có vợ con sao? Ta nhìn ngươi tuổi tác cũng 30 mấy đi. Triệu Vũ Lượng liền vội vàng gật đầu. Có người vợ, còn có 2 cái khuê nữ. Nhỏ cái kia vẫn là thiên tân vạn khổ trốn kế hoạch hóa gia đình trốn tới. Ta lần thứ nhất học khí công, chính là vì sinh con trai. Người kia nói học được hắn công, nhất định có thể sinh con trai. Thế nhưng là hắn không phải thật sự công. Về sau, ta liền đi ra học chân công. Ta có nghĩ tới hay không vợ con 3 năm này làm sao sinh hoạt? Giang Triệt truy vấn, ngoặc kép chấm chấm, trong nhà có một chút, ta lúc đi ra cha ta thân thể cũng còn cứng rắn. Hẳn là đủ ăn, chờ ta học được chân công trở về, ta nhất định khiến các nàng qua ngày tốt lành, sau đó ta lại sinh con trai. Triệu Vũ Lượng còn tại thao thao bất tuyệt. Trong chớp nhoáng này, Giang Triệt cảm thấy người trước mặt này kỳ thật đã đáng hận, vừa đáng thương. Liền như là những cái kia bị bệnh không đi bệnh viện, không châm cứu, không uống thuốc, lấy hết vốn liếng tìm đại sư phát công người như thế. Mang theo chút lời nói thấm thía, Giang Triệt nói, đừng đợi, đuổi nhanh về nhà đi thôi. Triệu Vũ Lượng biểu lộ cứng đờ, lập tức kịch liệt lắc đầu, không có học được chân công, ta chết đều không quay về. Giang Triệt rất muốn nói vậy ngươi liền đi chết đi. Thế nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là mở miệng nói. Chân công trở về cũng có thể luyện. Một bên đem tháng ngày qua tốt, đem người nhà chiếu cố tốt. Một bên luyện công, mới là chính đạo. Hắn biết rõ, giống Triệu Vũ Lượng loại người này. Người muốn cho hắn một cái cứng rắn tách ra tới là không thể nào. Chỉ có thể theo hắn nhận định đường chậm rãi cho hắn mang lệch. Nghiêng nghiêng nghiêng nghiêng, hắn có thể đi về tới. Thế nhưng là sống qua ngày, như thế còn có thể tu thành chân công sao? Ta 3 năm này học chân công, rất nhiều đại sư đều nói bọn hắn luyện công mấy tháng không ăn không uống. Ta còn có rất nhiều sư huynh đệ, công bạn, cũng đều không đi làm, không xuống, coi như đi làm cũng đều vụng trộm luyện. Còn có rất nhiều từ làm việc đi theo đại sư cả nước các nơi xem mang công báo cáo. Ta nguyên lai cũng theo qua. Về sau không có tiền. Đây chính là các ngươi lớn nhất chỗ nhầm lẫn. Giang Triệt chém đinh chặt. Sắt nói. Có câu ngạn ngữ ngươi chưa từng nghe qua sao? Kỹ nhưng tiến vào hồ nói. Nghệ có thể thông hồ thần. Bình thường trong sinh hoạt kỳ thật liền ẩn chứa rất nhiều vũ trụ chân lý. Mà lại một người chỉ có đem bình thường tháng ngày qua tốt. Mới có thể nắm giữ một cái bình ổn khí trang. Đi cảm ngộ cùng thu nạp tức giận tồn tại. Mới có thể có một cái tốt thân thể cùng tâm lý trạng thái. Đi tu luyện chân công. Giống như ngươi. Bữa nay không biết bữa sau. Tâm cảnh sụp đổ. Tu luyện thế nào? Vũ trụ chân lý. Khí tràng. Thu nạp tức giận. Giang Triệt nói mấy cái Triệu Vũ Lượng quen thuộc danh từ. Hắn cảm giác mình tựa hồ rốt cục nghe hiểu một chút. Mà lại Hàn Đại Sư nói. Giống như xác thực có đạo lý. Một cái có thể dẫn lôi người. Nói chuyện làm sao có thể không có đạo lý. Cái kia Hàn Đại Sư ngài có thể hay không dạy ta chân công. Ta nghe ngươi. Ta cam đoan. Trở về trước tiên đem tháng ngày qua tốt. Sẽ chậm chậm luyện. Một cái hơn 30 tuổi đàn ông. Giờ phút này ánh mắt buồn bã cắt đến có chút dọa người. Triệu Vũ Lượng có phải là thật hay không có thể làm được trở về an tâm sống qua ngày. Không biết. Giang Triệt lúc này kỳ thật cũng liền thuận mồm nói 2 câu. Không có ý định thật coi thánh nhân. Đi khuyên nhủ ai. Cứu vãn ai. Hắn còn vội vã bày quầy bán hàng kiếm tiền mua nhận mua chứng nhận đi đây. Đại sư. Học phí. Thật xin lỗi. Ta này toàn bộ cộng lại. Cũng chỉ có 33 khối 8 kinh. Triệu Vũ Lượng trên tay bày ra tiền. Tiền. 30 khối. Một tấm 92 phát tài chứng nhận, qua vài ngày không chừng liền là hơn mấy ngàn vạn, mà đầu năm nay vạn, nói ít cũng là lúc sau 3-40 vạn. Giống như là một chồng phản xạ có điều kiện. Bán thánh người cùng nhỏ thiện có thể làm hình thức tại trong khoảnh khắc bị triệt để tan rã. Những ngày này thật sự là bị tiền nghẹn thảm rồi. Giang Triệt hiện tại trạng thái liền là toàn bộ rơi tại tiền trong mắt. Nhất là đối 30 cái này khái niệm. Mẫn cảm vô cùng. Hàn đại sư, Triệu Vũ Lượng lại hô một tiếng. Giang Triệt mới hồi phục tinh thần lại. Hắn muốn nhận tiền. Thế nhưng hiện tại có hai vấn đề. Một, thu tiền. Triệu Vũ Lượng có thể hay không chết đói. Hai, thu tiền. Dạy thế nào? Chẳng lẽ theo những đại sư kia như thế? Thả khách sáo truyền công. Giang Triệt suy nghĩ một chút. Hỏi, cái kia dạy Hoa Long thần công đại sư thu ngươi bao nhiêu tiền? Triệu Vũ Lượng đáp, 80, lẽ ra muốn 100. Hắn nói xem ta lòng thành, lại là có thể thành tài, mới cho ta tiện nghi, còn để cho ta đừng nói ra. Nhưng mà kỳ thật lớn bao nhiêu sư đều như vậy. Giang Triệt cười cười, tiếp tục hỏi, vậy ngươi đã học bao lâu? 2 ngày, bất quá hắn hôm nay vừa mới bắt đầu cho ta truyền công. Giang Triệt nhẹ gật đầu, nói, vậy dạng này đi, tiền ngươi trước thu lại, chờ qua mấy ngày, ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta sẽ cho ngươi một bản công pháp, nhường ngươi mang về nhà đi luyện. Mấy ngày nay ngươi trước nghĩ biện pháp đem cho người đại sư kia giao tiền muốn trở về một bộ phận. Dù sao ngươi cũng mới học 2 ngày. Thế nhưng là hắn có khí công, ngộ nhỡ thả khách sáo. Ta nội thương, ta, này là được rồi, chỉ cần đừng thật vào tay. Ngươi tùy tiện hắn dùng khí công đánh ngươi. Đến nội thương, ta thay trị cho ngươi. Giang Triệt kiệt lực khống chế chính mình biểu lộ, để tránh bật cười cách không thả khách sáo. Nội thương, hách quỷ a, Triệu Vũ Lượng tưởng tượng đúng a. Hàn Lập đại sư thế ngoại tông môn, tiên thiên công phương pháp, cảnh giới nhưng so sánh cái kia Hoa Long thần công nhưng cao hơn. Nội thương sợ cái dám, ngộ nhỡ ngươi đi một mình không được, liền nhiều gọi mấy cái không có ý định học được sư huynh đệ cùng một chỗ. Minh bạch đi, sợ hắn ăn thiệt thòi. Giang Triệt lại bồi thêm một câu. Hiểu rõ, Hàn đại sư, người yên tâm, ta hiểu, ta lập tức đi làm. Triệu Vũ Lượng đột nhiên xúc động, lớn giọng dọa Giang Triệt nhảy một cái. Sau đó cúc khom người xoay người chạy đi. Giang Triệt có chút buồn bực nhìn qua cái tên này bóng lưng biến mất tại chỗ ngoặt. Hắn đều nghe biết cái gì rồi. Đột nhiên liền kích động như vậy. Còn có, lần sau gặp mặt thời gian cụ thể còn không có định đây. Giang Triệt không biết Triệu Vũ Lượng đến cùng nghe hiểu cái gì. Đến mức như thế phấn khởi. Thế nhưng Triệu Vũ Lượng cảm thấy Hàn Lập đại sư ý tứ. Mình đã ngầm hiểu, 3 năm này ở bên ngoài học chân công. Loại này, chúng đại sư ở giữa cạnh tranh, đấu tranh, hắn hiểu biết cùng tham dự nhiều lắm. Thậm chí mấy lần cũng đều là chủ lực, còn làm qua nằm vùng, còn thế sư cha xử qua kế ly gián. Hắn chẳng những là trong đó cao thủ, cũng là quen tay, lúc này việc này không khó. Hàn Lập đại sư bản thân trước đó liền đã tin phục rất nhiều người. Triệu Vũ Lượng nghĩ đến, đây là tranh cơ hội biểu hiện a, chính mình nhất định phải đem sự tình làm được thật xinh đẹp. Cho nên, mấy ngày kế tiếp, nhà ga trong công viên nhỏ môn phái Phong Vân, giang hồ mưa gió, Giang Triệt làm trong đó một phương lãnh tụ, lại cũng không cảm kích. Hắn tại thị trường phê chút hàng liền rời đi Thịnh Hải. Không dám đi xa, đi phụ cận một cái huyện thành. 5 ngày, trong lúc đó 2 cái vừa đi vừa về. Ngày 31 tháng 1, Giang Triệt chán nản trở lại Thịnh Hải, tìm cái 5 khối tiền một đêm quán trọ nhỏ ở lại. Tỉ mỉ kiểm lại 2 lần tiền trên người. 421 khối 2 mao. Này bằng với nói, hắn cái này không thành công người trùng sinh tại đây 5 ngày thời gian bên trong. Khấu trừ hết thảy tốn hao, kiếm được tiền bàn bạc không sai biệt lắm 200 khối. Ít sao, thế nhưng là đây đã là rất nhiều người 1 tháng tiền lương. Là công nhân lão mụ bình thường tiền lương gấp 2, liền xem như giáo sư đại học. 1 tháng đều chưa hẳn có nhiều như vậy. Thế nhưng là ý nghĩa không lớn a. coi như cuối cùng Triệu Vũ Lượng theo Hoa Long Thần Công ca nơi đó muốn về học phí. Coi như Giang Triệt thật thu hắn cái 340. Cộng lại khoảng cách lại mua một bộ phát tài chứng nhận y nguyên vô cùng xa xôi. Gạch vàng đang ở trước mắt. Thế nhưng khảm tại xi măng bên trong. Giang Triệt không có thể tìm tới cái xẻng. Nhìn thấy. Không đào được. Cũng may đã có hai khối trong ngực. Đè ép tim chịu nặng. Giang Triệt vỗ vỗ ngực hai bộ nhận mua chứng nhận. Nghĩ đến. Hai bộ. Có thể kiếm lời bao nhiêu đâu. Có hay không 30 vạn. 50 vạn. Sớm biết sẽ sống lại. Lúc trước liền đi khiêng số liệu. Cũng tiết kiệm hiện tại kiến thức nửa vời. Phỏng đoán lo lắng. Thật không cam tâm. Rất muốn lại mua mấy bộ. Dù cho một bộ đều tốt. Ngày mai. Liền là hết hạn ngày. Luôn luôn kẻ có tiền lại càng dễ kiếm được tiền. Câu nói này là chân thật nhất đạo lý. Bởi vì thiếu tiền mà chỉ có thể ngồi xem. Bỏ lỡ loại sự tình này. Hy vọng đây là một lần cuối cùng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thịnh. Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.